Chương 334, Nưu Đồ. Chương 334, Nưu Đồ quả nhiên, vài ngày sau, Tây vực Đại Hạp Cốc ở dưới bí ẩn trong động quật, phi độn mà ra một đội tu sĩ, cầm đầu chính là hai vị quy chân cảnh tu sĩ, trong đó phi độn tại phía trước nhất chính là vừa mới tại Già La Đại Thế Giới lập nhiều đại công Minh Sa Đại Tôn, bất quá rồi lại bởi vì xử lý không lo, mặc dù không có lấy công bù qua, thế nhưng cũng mất đi chấn thủ một cái đại thế giới cơ hội, bị phái đến bên này phụ trợ Thần Nguyệt Đại Tôn tiến công chiếm đóng Thiên Đô Đại Thế Giới. Đối với Minh Sa Đại Tôn như vậy một cái cao ngạo người đến nói, đây đã là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt, trong mắt hắn, giết đi hơn 10 ước người tuy không ít, nhưng là không tính là cái đại sự gì, có thể là chuyện này ảnh hưởng, gia tăng thật lớn ma vực công phạt thế giới khác khó khăn, cho nên cho dù hắn không cam lòng, lại cũng minh bạch cách làm của hắn đối với ma vực ảnh hưởng. Chỉ là đối với muốn tới Thiên Đô, hắn lại là vui lòng đã đến, bởi vì nơi này có một vị hắn lao đối đầu Thần Nguyệt Đại Tôn, tuy quan hệ của hai người còn chưa tới không chết không thôi tình trạng, nhưng cũng là đối chọi gay gắt. Lần này hắn liền định vừa tới nơi này, chỉ bằng vào mình tại Già La Đại Thế Giới thành tiểu cùng đã đề thăng một cái tiểu cảnh giới đạt tới quy chân cảnh trung kỳ tu vi, hung hăng áp chế nhục nhã một phen Thần Nguyệt Đại Tôn, cuối cùng tại chiếm hắn ở chỗ này thủ lĩnh chi vị, sau đó hắn lại dẫn dắt ma vực tu sĩ dễ như trở bàn tay đem Thiên Đô tu sĩ hết thể giết sạch, vì ma vực tiến công chiếm đóng loại kém hai đại thế giới, như vậy bằng vào hắn thật lớn như thế công lao, mặc dù có chút khủy hệ tờ điếm nho nhờ ả tờ, cũng đủ để trở thành toàn bộ ma vực tu sĩ đều muốn sùng bái nhân vật, hơn nữa trong tay quyền thế, đạt được tài nguyên, đem vô cùng vô tận. Nghĩ tới đây, Minh Sa Đại Tôn vốn hơi đen một chút trên mặt hiện ra một vòng hồng quang, một đôi tinh quang lấp lánh hai mắt cũng tách ra nóng bỏng hào quang. Cùng hắn cùng đi một vị khác quy chân cảnh tu sĩ tuy tu vi hơi kém Minh Sa Đại Tôn, thế nhưng tại ma vực cũng là không được tồn tại, hơn nữa từ trước đến nay cùng Minh Sa Đại Tôn phối hợp an ý vị này Đại Tôn tôn hiệu tên là Phong Lấm, tức Phong Lấm Đại Tôn. Công pháp tu luyện tên là Phong Ma Diệt Thế Bí Quyết, cũng là ma vực một bộ đại danh đỉnh đỉnh pháp quyết. Với tư cách là cùng Minh Sa Đại Tôn ăn ý nhất nhân vật, chỉ là thấy được Minh Sa Đại Tôn toát ra một tia thần sắc, liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, đồng thời hắn cũng là rõ ràng hắn và Thần Nguyệt Đại Tôn ở giữa mâu thuẫn, liền dặn dò, Minh Sa, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, Thần Nguyệt tuy hiện tại tu vi không bằng ngươi, thế nhưng gia hỏa này nhất là âm hiểm, chính diện đấu không lại ngươi, nhất định sẽ sử dụng chút thủ đoạn âm hiểm, yên tâm đi, ta tỉnh biết hắn nhiều năm như vậy, nếu là liền hắn điểm này tính tình cũng không biết, đâu còn đều cái gì, bất quá đứng trước thực lực tuyệt đối, cái kia điểm việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn căn bản lên không được mặt bàn, huống chi bên cạnh ta còn có người phụ trợ, hắn chỉ là một người như thế nào là hai người chúng ta liên thủ đối thủ Phong Lẫm Đại Tôn, kỳ thật cũng không thấy được Thần Nguyệt Đại Tôn có thể cùng hai người chống lại, bất quá hắn trời sinh tính cẩn thận, cho nên mới có này vừa nói, nhắc nhở Minh Sa Đại Tôn. Vì cái gì bất quá là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Hai người lần này tới trợ giúp Thiên Đô Ma Tu, sau lưng còn dẫn theo gần 300 tu sĩ, trong đó chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ liền có 45 người, đằng sau còn dẫn theo sắp hết 500 động huyền cảnh tu sĩ. Hiển nhiên lần này ma vực trợ giúp biên độ trước đó chưa từng có đại, cũng có thể khi hệ nở cho bởi vì đoạn thời gian trước nhận lấy kích thích, rốt cuộc Già La Đại Thế Giới bên kia vừa mới thắng lợi, Thiên Đô bên này liền đại bại. Thật sự là ma vực cao tầng người quyết định nhóm khó chịu vô cùng. Rất nhanh, một đoàn người đều đi tới ma vực thiết lập tại Tây vực đại bản doanh trụ sở. Lúc này Thần Nguyệt Đại Tôn cũng đã thân hình lơ lửng, đến đại doanh ra, nên tiếp đến nơi trợ giúp. Chẳng qua là khi hắn xa xa thấy được người tới thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng nói, còn tưởng rằng người này làm lớn như vậy một phen sự tình, tuy công lao không nhỏ, nhưng là chịu lấy chút trừng phạt, không nghĩ tới lại bị phái đến nơi này. Cũng thế, hắn tới thời cơ ngược lại vừa vặn cùng sau lưng hắn một đám hóa thần cảnh ma tu cũng không minh bạch Thần Nguyệt Đại Tôn ý tứ, dù cho có minh bạch, cũng giả bộ như không minh bạch. Lúc này, một hồi tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, Thần Nguyệt, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt, nghe nói ngươi tại Thiên Đô nơi này lăn lộn vô cùng thảm, cho nên mấy vị thánh tôn phái ta cùng Phong Lẫm huynh tới đây nhìn xem, Thiên Đô đều có chút cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, nếu là có cái gì thất lễ địa phương. Thần Nguyệt ngươi có thể đừng nên trách ra. Thần Nguyệt Đại Tôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, đâu, có Minh Sa huynh đến đây tương trợ, tiến công chiếm đóng Thiên Đô đây còn. Không phải là thế như trẻ tre, trước đó không lâu ta mới nhận được tin tức, Già La Đại Thế Giới Thần Vũ Tông Thái Thượng trưởng Lao Nguyên Khánh chân nhân cũng chạy trốn đến nơi này, nếu là Minh Sa hai người các ngươi không đến, ta còn thật không biết bằng ta một người nên như thế nào đối phó đó. Thần Nguyệt Đại Tôn lời này thật thật giả giả. Hắn chân chính để ý chính là Vô Cực lao tổ cùng Đỗ Huyền Thành hai người này, về phần cái này vừa đến Thiên Đô liền truyền ra trọng thương muốn chết tin. thức quy chân cảnh cao thủ căn bản không để vào mắt. Minh Sa đại tôn thần sắc hơi hơi trầm xuống, Thần Vũ Tông này Vương Nguyên Khánh chính là hắn tiến công chiếm đóng Già La đại thế giới cá lọt lưới, tuy hắn cũng biết lúc này Vương Nguyên Khánh đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng lúc trước hắn thế nhưng là cùng Phong Lẫm hai người liên thủ đánh lén phía dưới mới lấy được như thế thành quả chiến đấu, cuối cùng chẳng những không thể lưu lại người này, còn bị người này mang theo một đống đệ tử trốn ra Già La đại thế giới. Thần Nguyệt đại tôn lời nay tuyệt đối không có nửa điểm lấy lòng ý tứ, ngược lại nghe vào trong tai tràn đầy đều là châm trọng. Âm thầm hư lạnh một tiếng, không có nói nhảm nữa, nói thẳng, Thần Nguyệt, chúng ta cũng không cần nhiều lời, ngươi tại Thiên Đô tất cả hành động mấy vị thánh tôn đều đã biết, sở dĩ phái chúng ta qua cũng không phải là vô cùng đơn giản tới trợ giúp ngươi, mà là muốn lấy thay địa vị của ngươi, nếu như ngươi không phục, vô luận là solo hay là quần chiến, hoặc là đi thánh tôn chỗ đó lý luận ta đều phụng bồi. Thần Nguyệt đại tôn cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết hiện tại hết thể đều không phải do chính mình, chỉ là nói, đã như vậy này đại doanh hết thể công việc liền giao cho ngươi rồi. Nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiêu thất trên không trung. Những cái kia vốn tại Thần Nguyệt đại tôn sau lưng ma vực tu sĩ, thoảng qua do dự một chút, liền không mình hành lễ, bái kiến hai vị quy chân cảnh đại tôn. Minh Sa đại tôn mục quang băng lãnh nhìn thoáng qua những tu sĩ này, hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền dẫn mọi người hướng nghị sự đại điện mà đi. Minh Sa đại tôn tại thoáng biết một chút hiện giờ Thiên Đô tình thế, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện giờ ma vực tại Thiên Đô tình trạng dĩ nhiên là như thế ác liệt, nhất là để cho hắn càng nghĩ không được chính là, hôm nay đều thậm chí có hai vị nhất phẩm luyện đan sư, dẫn đến Thiên Đô tu sĩ tại cùng ma vực tu sĩ thời điểm chiến đấu, chiến lực tăng nhiều không nói, hơn nữa từng cái một hung hãn không sợ chết, khiến cho ma vực tu sĩ tại Thiên Đô thương vong thảm trọng. Nếu không phải hắn lần này xác thực mang đến số lượng đầy đủ cao thủ, sợ là không bao lâu nữa, đợi Thiên Đô trì hoãn quá mức đến từ, sợ là liền có thể đem chọn cái ma vực tiến nhập Thiên Đô ma tu đều tiêu diệt hầu như không còn. Một đám phế vật Minh Sa đại tôn hung hăng vỗ một cái ngồi xuống tay vịn. Đợi đến đem những tu sĩ kia đều sau khi rời khỏi, trong đại điện, chỉ còn lại Phong Lẫm tôn giả cùng mấy cái một mực đi theo bên người bọn họ tâm phúc hóa thần tu sĩ. Phong Lẫm đại tôn cũng là thần sắc ngưng trọng. Không nghĩ tới Thiên Đô dĩ nhiên là một khối khó như vậy gặm xương cốt, lại cũng không trách Thần Nguyệt đại tôn không hề có tiến triển, còn liên tục thua thiệt, bất quá để cho hắn lo lắng còn không dừng lại điểm này, nghe vừa rồi người phía dưới báo cáo, hôm nay đều vậy mà không chỉ một vị quy chân cảnh cao thủ, mà là hai vị, nếu là cộng thêm vị kia còn chưa có khỏi hẳn, đang tại dưỡng thương Vương Nguyên Khánh, như vậy Thiên Đô cũng sẽ có được. Trọn vẹn ba vị quy chân cảnh tu sĩ, ma vực tại Thiên Đô trên cơ bản không chiếm theo cái gì ưu thế. Phong Lẫm, ngươi thấy thế nào ta nói Thần Nguyệt như thế nào hào phóng như vậy, một câu nói nhảm cũng không có liền đem trong tặng cho chúng ta, nguyên lai đối mặt dĩ nhiên là như thế một cái cục diện rồi dám, đừng nói trong thời gian ngắn đánh hạ Thiên Đô, chính là duy trì ở chiếm thượng phong địa vị cũng khó khăn độ không nhỏ, phiền toái hơn chính là kia hai cái nhất phẩm luyện đan sư, này cao giai luyện đan sư tại toàn bộ tu luyện giới đều thưa thớt cùng tuyệt thế chân bảo đồng dạng, nhất phẩm luyện đan sư toàn bộ tu luyện giới liền 10 cái cũng chưa tới. Chỉ là một cái Thiên Đô vậy mà thoang cái ra hai cái, chẳng lẽ hôm nay đều thật sự là thiên địa chỗ chung? Phong Lẫm đại tôn biết Minh Sa đại tôn tính tình có chút vội vàng sao động, vốn ý định là tới đến Thiên Đô, liền quá lên đại quân, trực tiếp đem Thiên Đô đánh hạ, hiện tại xem ra muốn đạt thành cái mục tiêu này, quả thật chính là xa xa không đủ, cũng khó trách Minh Sa đại tôn có chút mất một tấc vông, nhất là còn có một cái Thần Nguyệt đại tôn chờ nhìn hắn chê cười, đây quả thực là để cho vô cùng tốt mặt mũi Minh Sa đại tôn mất hết thể diện. Ta xem việc này chúng ta lại muốn cùng Thần Nguyệt gia hỏa kia hợp tác mới được, tuy hai người chúng ta cũng có thể ổn định thế cục, thế nhưng muốn tiến thủ lại rất khó, thế nhưng có Thần Nguyệt tham dự lại bất đồng, Vương Nguyên đó khánh rốt cuộc còn không có khôi phục, mặc dù khôi phục, có thể có bao nhiêu chiến lực còn không nhất định, không có cái 10 năm 8 năm muốn khôi phục đỉnh phong, mặc dù có nhất phẩm luyện đan sư hỗ trợ điều trị, cũng là làm không được, chúng ta hoàn toàn có thể đánh cho thời gian chênh lệch, thừa dịp Thiên Đô còn không có làm hảo vạn toàn chuẩn bị thời điểm. Cho Thiên Đô một cái khó quên giáo huấn, mặc dù không thể lập tức đánh hạ, cũng có thể khi hệ nở cho chúng ta thu hoạch đến chủ động, nếu là có thể đánh chết một cái đối phương quy chân cảnh cường giả, như vậy chúng ta đánh hạ Thiên Đô liền dễ dàng nhiều. Minh Sa đại tôn nghe vậy gật gật đầu, sau đó thống khoái mà nói, liền ấn ngươi nói xử lý, bất quá Thần Nguyệt gia hỏa kia nếu là nguyện ý hảo hảo phối hợp thì cũng thôi, bằng không lão tử sẽ không để ý để cho hắn chịu chút đau khổ. Phong Lẫm đại tôn lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Đối với Minh Sa tôn giả lời ngoại trừ bất đắc dĩ cũng không có biện pháp gì. Đang tại mấy người thương lượng thời điểm, đồng nhiên một vị hóa thần cảnh tu sĩ thông truyền có nếu bẩm báo. Đây là một vị đi theo Minh Sa tôn giả cùng đi hóa thần tu sĩ, cái đầu không cao, lại hết lần này tới lần khác lưu lại cái đầu trọc, con mắt cứ tiểu, dáng người thon gầy, làm cho người ta một loại cực kỳ hèn mọn bỉ ổi cảm giác. Quỷ ảnh ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo thấy được người tiến vào? Minh Sa đại tôn sững sờ, vốn bọn họ đang tại đàm luận chuyện trọng yếu, nếu là bị người cắt đứt, khẳng định phải xuất thủ khiển trách một phen, nhưng là thấy đến quỷ ảnh, lại không có phát tác.